Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 556, thổ độn. Shimura Yu cũng mặc kệ Sen Tiên Nhân bọn họ là tình trạng gì. Nếu trước Sen Tiên Nhân đã động thủ, như vậy song phương trong lúc đó từ lâu không có chỗ giảng hòa. Huống chi, Shimura Yu bản thân liền là loại kia cực kỳ tự bênh người. Hắn cũng chán ghét phản bội hành vi. Sen Tiên Nhân hành vi không khác nào phản bội hắn. Mặc kệ, nó có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng hoặc là nguyên nhân. Nó đều là chân chân thực thực phản bội chính mình. Huống chi, con Sen còn dùng ảo thuật thôi miên su nết. Bây giờ tất cả những thứ này vấn đề đều cùng lần này thôi miên có quan hệ lớn lao. Nếu như su nết có thể vừa bắt đầu liền tác chiến, nàng bây giờ không nói vô địch, chỉ ít soạt soạt đẳng cấp, đem thực lực của chính mình soạt so với đệ tam lôi ảnh cao vẫn không có vấn đề. Phải biết, Sunet thực lực vừa bắt đầu còn muốn vượt qua Shimura Yu đây. Chỉ là nàng thời gian dài không soạt đẳng cấp mới tạo thành hiện tại bộ dạng này. Đệ tam lôi ảnh Shimura Yu cũng đã chiến đấu qua, cường là có chút mạnh. Nhưng kỳ thực cũng là bình thường, chỉ ít sẽ không để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không phải chiến thắng sao? Shimura Yu tin tưởng, không chỉ là hắn, chính là Sarutobi Hiruzen đến rồi. Phỏng chừng cũng có thể đánh bại đệ tam lôi ảnh. Chỉ là Sarutobi Hiruzen muốn trả giá đánh đổi nặng nề thôi. Nhẫn hùng danh hiệu này có thể không phải nói không? Bây giờ Sarutobi Hiruzen vẫn là nhẫn giới 5 vị trí đầu cao thủ. Trấn áp một thời đại nói như vậy hoàn toàn có điều phân. Shimura Yu đối mặt đại cấp mô tiên nhân. Không ngừng dùng trong tay chạm lô công kích đại cấp mô tiên nhân ra rẻ. Nếu không có đại cấp mô tiên nhân ra rẻ kỳ dày vô cùng. Bằng không nó từ lâu thương tích khắp người. Có điều dù là như vậy, đại cấp mô tiên nhân cũng thập phần không dễ chịu. Từ khi lục đạo tiên nhân tạ thế sau, nó ở nhẫn giới địa vị trở nên nước lên thì thuyền lên lên. Thậm chí ngay cả lục đạo tiên nhân hai đứa con trai, Atula cùng Indra, nó đều không có chân chính để vào trong mắt. Dù sao cái kia chỉ có điều chính là hai viên quân cờ thôi. Cái nào sợ thực lực của bọn họ có mạnh đến đâu. Năm đó lục đạo tiên nhân còn không phải là bị chính mình cho dao động à. Nhưng là, chính mình bây giờ lại với trước mắt tên tiểu bối này có như vậy một tia không triệt. Điều này làm cho Gamamaru có chút ném không dưới mặt mũi đến. Chúng nó ba đại tiên nhân đều đồng loạt ra tay. Nếu như này còn không bắt được Shimura Yu, sau đó còn làm sao hỗn? Sau đó còn làm sao được gọi là thông linh giới tam đại thánh địa? Lần này, Gamamaru xem như là chân chính động sát cơ. Dù cho trước đã cùng Bạch Xà tiên nhân cùng với Sen tiên nhân ước định cẩn thận, sẽ không làm khó Shimura Yu. Thế nhưng hiện tại hắn có thể quản không được nhiều như vậy. Đoàn chiến không thể thua. Hơn nữa, Shimura Yu nhất định phải chết. Cho tới sau đó cùng Konoha quan hệ làm sao? Vậy thì chờ giết Shimura Yu sau khi phong ấn Namikaze Minato cùng Sunet ký ức là tốt rồi. Ở chiến đấu lúc mới bắt đầu, nơi này liền bị ba đại tiên nhân thiết trí kết giới. Này mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao ba đại tiên nhân chakra. Thế nhưng đối với cái gì đều khuyết chính là không thiếu chakra ba đại tiên nhân tới nói. Ngược lại cũng không tính là cái gì. Cho tới Konoha đại trong doanh trại hơn ngàn người. Bọn họ đã sớm bị kết giới ngăn trở chặn lại rồi. Thậm chí nhìn thấy kết giới cảnh tượng bên trong chờ đến chuyện này sau khi kết thúc. Thấp Cốt Lâm, Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động vẫn là thông linh giới tam đại thánh địa. Cùng Konoha duy trì hài lòng quan hệ. Tất cả như trước, giết cái Hokage lại xem như là cái gì? Tiên pháp luyện không đạn. Chỉ thấy Gamamaru hướng về một bên nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền nhảy ra ước chừng xa mấy chục mét. Sau đó nó hai bàn tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Miệng một luồng, liền nhìn thấy một cơn lốc hướng về Shimura Yu vị trí bao phủ mà đi. Này vẫn là Gamamaru lần thứ nhất sử dụng nhẫn thuật. đồng thời cũng là pha tiên thuật chakra nhẫn thuật Shimura yêu cũng là có chút nghi ngờ không? Thôi nhìn Gamamaru, cái này nhẫn thuật hắn tựa hồ đang nơi nào từng thấy. Có vẻ như ở động vẽ bên trong nhất vĩ Sukaku liền đã từng dùng thử qua. Nguyên bản Shimura yêu còn tưởng rằng đây là nhất vĩ chuyên môn nhẫn thuật. Không nghĩ tới vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Này cũng không phải nhất vĩ Sukaku chuyên môn. Hình thể đại, chakra nhiều, có vẻ như cũng có thể sử dụng. Tỉ như hiện tại Gamamaru, mộc độn mộc đĩnh bích mặc dù có chút hoảng. Thế nhưng Shimura yêu nhưng không đến nỗi sợ sệt. Gamamaru tiên pháp luyện không đạn rất rõ ràng kinh hãi đến hắn. Hắn chưa từng thấy từng tới như vậy có phạm vi to lớn phong độn. Cũng may Namikaze Minato cùng Tsune đều không ở này tiên pháp luyện không đạn bên trong phạm vi. Hắn cũng có thể an lòng không ít, chỉ muốn bảo vệ mình là có thể. Tuy rằng ở kim độn bảo vệ dưới, sức phòng ngự của hắn có thể trở nên trước nay chưa từng có mạnh. Thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn sử dụng mộc độn. Nương theo Shimura yêu thủ ấn kết thúc, mấy khối tấm ván gỗ từ trên mặt đất xông ra, đem thân thể hắn bao quanh vây nhốt. Bây giờ, Shimura yêu kết ấn tốc độ có thể so với trước đây nhanh hơn không ít. Cũng lại không phải trước 5 giây một ấn Shimura yêu. Dù sao cũng là làm Hokage người. Tình cờ đi ra ngoài giả trang bức vẫn có cần phải. Liên kết ấn đều kết không tốt còn làm sao vui vẻ ở Konoha đám kia vô tri tiểu thí hài môn trước mặt. Trang bức, đây là Hokage lộ trình bên trên lớp phải học. Năm đó đệ tam ông lão không biết đầu độc bao nhiêu người. Hokage muốn cho tiểu hài tử môn xây dựng một cái ấn tượng. Đó chính là bọn họ làng lão đại Hokage là cường đại nhất. Cũng là không gì không làm được. Bởi vậy, ở mấy ngày không ngừng nỗ lực bên dưới, Shimura yêu chậm rãi đem kết ấn tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Ầm ầm ầm. Trốn ở mộc độn mộc đĩnh bích bên trong, Shimura yêu có thể không ngừng cảm nhận được. Bên ngoài có lực phá hoại cực cường kính phong chính ở thổi thổi mạnh mộc độn mộc đĩnh bích tạo. Nên đến tấm chán, Shimura yêu đồng thời cũng không khỏi ở mộc độn mộc đĩnh bích bên trên nhiều hơn không ít chakra. Phòng ngừa tấm chắn bị phong độn đánh tan rốt cục. Này đầy trời tiên pháp luyện không đạn cho né qua. Shimura yêu vừa dự định rời đi mộc độn mộc đĩnh bích tấm chắn. Liền nhìn thấy một bàn tay lớn như Như Lai thần trưởng bình thường hướng về hắn ập đến. Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Liền trốn vào thổ địa bên trong. Kim mộc thủy hỏa thổ. Này chính là Shimura yêu bây giờ sẽ đổ vật. Ngũ hành học thuyết cũng so với tưởng tượng bên trong phải cường hãn hơn không ít từ lúc rất lâu. Trước, Shimura yêu liền phát hiện mình có thể chui xuống đất. Chỉ là này tiêu hao chakra thực sự là quá hơn nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ mức độ. Hắn căn bản sẽ không sử dụng. Hỏa độn Odama Rasengan Shuriken. Không biết ở khi nào. Shimura yêu đã đi tới Gamamaru sau lưng. Trong tay cũng ngưng tụ ra một cái cực kỳ khủng bố có chứa hủy diệt khí tức màu đỏ chakra quả cầu. Năng lượng, điều này có thể lượng muốn so với tương lai Naruto lục đạo hình thức dưới mượn dùng các đại vĩ thú. Sử dụng Raizen Shuriken còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Tam muội chân hỏa đồng dạng không phải thế gian năng lượng kinh khủng có thể so sánh với tiên pháp đại thác nước thuật. Đối mặt Shimura yêu này hung hăng hỏa độn, Gamamaru nhanh chóng kết liễu ấn, làm sống hơn 1000 năm, đã từng còn dạy đạo qua lục đạo tiên nhân tiên thuật lão bất tử. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng là cực kỳ phong phú. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.